Tiên ma đồng tu, chương 355, luận bàn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân Môn hơn 4.000 năm. Truyền thừa cho tới bây giờ đã là thứ 38 thay. Nhiều hơn 200 năm trước. Ngọc Cơ Tử tiếp quản Thương Vân Môn lúc. Cơ hồ là Thương Vân Môn thấp nhất đánh giá thời điểm. Bốn mạch tàn lụi. Người mới chưa có. Toàn bộ Thương Vân Môn đăng ký tạo sách chỉ có không đến 3.500 danh đệ tử. Khó khăn lắm là chính đạo một cái trung đẳng môn phái quy mô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải Thương Vân Môn mấy ngàn năm qua nội tình. Cùng với tổ sư truyền thừa mấy thứ pháp bảo lợi hại cấm chế. Chỉ sợ sớm đã bị đá ra chính đạo tứ đại đứng đầu vị trí. Cái này nhiều hơn 200 năm đến. Ngọc Cơ Tử khổ tâm kinh doanh. Chăm lo việc nước. Đệ tử người tà tăng lên gấp đôi có thừa. Đạt tới linh tịch cảnh giới trưởng lão. Nhiều đến 120 dư vị. Một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử càng là nổi tiếng giả thịnh nhiều. Dùng cổ kiếm chỉ cầm đầu. Phía dưới còn có Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần, Cố Phán Nhi, Lý Tiêu Giao, Tôn Nghiêu, Triệu Vô Cực, cùng với mấy tháng trước tại Thương Vân Đại Thí trong lớn nhất Hắc Mã Diệp Tiểu Xuyên thiếu niên anh tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế hệ trước trưởng lão là Thương Vân môn trụ cột vững vàng. Nhưng là không hơn. Đều muốn đem Thương Vân Môn phát dương quang đại, trọng trấn Thương Vân uy danh. Cái này trách nhiệm nhất định là đã rơi vào cổ kiếm chỉ đợi một đời tuổi trẻ đệ tử trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với tuổi trẻ người mới khát vọng, Ngọc Cơ Tử hầu như đạt đến lệnh người tức lộn ruột tình trạng. Vì thu nạp phàm trần thiếu niên anh kiệt. Theo trăm năm trước bắt đầu, hắn bị ép hạ mình hàng quý, cùng phàm trần triều đình hoàng thất đạt thành hiệp nghị. Mỗi lần 30 năm hội thu nhận sử dụng một đám con em hoàng thất tiến vào Thương Vân tu luyện học nghề. Mà hoàng thất triều đình tức thì muốn tại nhân gian cho Thương Vân môn xem xét 6 tuổi đến 12 tuổi thiếu niên thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng là vì vậy hiệp nghị. Diệp Tiểu Xuyên tiểu đệ Dương Tuyền Dũng, Triệu Sĩ Lâm đợi, mới có cơ hội tiến vào Thương Vân Môn. Tương lai trăm năm thời gian, là Thương Vân Môn mấu chốt thời kỳ. Có thể hay không một lần nữa quật khởi. Có thể hay không theo Huyền Thiên Tông nghênh hồi Huyền Thiết Lệnh. Đó cũng không phải Ngọc Cơ Tử nói tính toán. Mà là thế hệ này đệ tử trẻ tuổi nói tính toán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mới khó cầu, ngàn dặm mới tìm được một người mới càng là khó được. Nếu như còn có thể xuất hiện một vị như Vân Khất U giống như thiếu niên kỳ tài. Thương Vân Môn tuyệt đối có hy vọng phục hưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Ngọc Cơ Tử chứng kiến ngự kiếm mà đến người thiếu nữ kia. Nhìn lại một chút chúng người sợ hãi thán phục ánh mắt cùng với túy đạo nhân nhô lên lồng ngực. Làm sao không biết cái kia áo xanh thiếu nữ. Chính là túy đạo nhân gần đây vừa thu nữ đệ tử Dương Thập Cửu. Một tháng đạt tới ngự không phi hành cảnh giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng Ngọc Cơ Tử giờ này ngày này đạo hạnh. Vậy mà cũng cảm giác được tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn chậm rãi nói. Thanh Phong sư đệ. Cái này là ngươi mới thu tiểu đệ tử ư? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân chứng kiến Ngọc Cơ Tử cùng Vân Hạc đạo người đứng ở giới luật viện trước cửa. Nhường cho Dương Thập Cửu theo thanh phong trên thân kiếm xuống. Dắt lấy nàng đến đây bái kiến trưởng môn. Hắn biết rõ trưởng môn sư huynh là một cái tích tài chi nhân. Vân Khất U vừa lộ manh mối. Trưởng môn sư huynh liền lập tức rất hào phóng đem Thương Vân môn tam đại thần binh một trong Trảm Trần ban cho nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Dương thần trùy Ngọc Cơ Tử đảm bảo nhiều năm như vậy. Cuối cùng vẫn là thông qua thượng một hồi Thương Vân môn đại thí. Tổng hợp ước định Ninh Hương nhược tư chất, tiềm lực về sau ban cho nàng. Hiện tại đệ tử của mình Dương Thập Cửu, tư chất cũng không tầm thường. Tiềm lực có lẽ so ra kém Vân Khất U, nhưng là tuyệt đối sẽ không so Ninh Hương nhược. Đỗ Thuần, Cố Phán Nhi chênh lệch. Hiện tại không để cho tiểu đệ tử kiếm chỗ tốt. Còn chờ khi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến Ngọc Cơ Tử, Vân Hạc đạo người, Túy đạo nhân cùng với Dương Thập Cửu cùng đi tiến vào giới luật viện. Cửa ra vào vây xem trong hàng đệ tử lập tức liền nổ nồi. Có hâm mộ, có ghen ghét, còn có 10 cái dâu bạc trưởng lão đạp chính mình không nên thân đệ tử lại để cho hắn đám bọn họ nhanh đi về tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa ngoài vạn dặm Diệp Tiểu Xuyên, không biết mình tiến cử tiến vào Thương Vân tiểu sư muội. Dương Thập Cửu hôm nay tại Thương Vân môn là như thế nào phong cách? Hắn hiện tại thầm nghĩ bóp chết tất cả biết mình đã từng đái dầm người trong cuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ra mặt dày, nhưng liên quan đến nam người tôn muốn vấn đề. Da mặt độ dày liền không cách nào phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Hắn hèn mọn bỉ ổi cùng không biết xấu hổ chủ yếu là biểu hiện ở hãm hại lừa gạt trộm. Ăn uống chơi gái đánh bạc rút cùng với xinh đẹp nữ nhân trên người. Thiếu niên người tôn nghiêm mặt mũi lại xem so bình thường người muốn nặng hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vén lên tay áo tại trong sơn cốc cùng Bách Lý Diên lại đánh một trận. Hay là đánh thua, ngày phục ngày, đêm phục đêm, trong nháy mắt đơn điệu ẩn cư sinh hoạt đã qua hơn một tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này đã là giáp tử niên đầu tháng 72. Khoảng cách đoạn thiên nhai đấu pháp còn có chưa đủ gần 2 tháng. Phạm vi hơn 10 dặm Phượng Hoàng Sơn càng thêm thúy lục. Cao lớn ngô đồng cây, giống như là hóa thành một đạo lục sắc hải dương, tràn đầy giạt rào sinh cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Phượng Hoàng ngọn núi chính phía trước núi trong sơn cốc. Giờ phút này nhưng là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Màu vàng Phật môn kim quang cùng đạo gia huyền thanh ánh sáng màu trạch qua lại sông tới. Giữa lẫn nhau dây dưa không lùi. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên hư huyền tại giữa không trung phía trên. Cầm trong tay vô phong. Một kiếm mau lẹ vô cùng đâm về giới sắc tiểu hòa thượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới sắc trải qua hơn một tháng. Tựa hồ lại mập một vòng. Đoán chừng trong khoảng thời gian này không ít ăn thịt. Hắn cũng là hư huyền trên không trung. Chắp tay trước ngực. Tròn thật thà trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa điểm ngày bình thường hèn mọn bỉ ổi thần sắc. Phật quang bao phủ. Làm bảo tướng trang nghiêm hình dáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vây quanh giới sắc này một vòng Phật môn kim quang. Giống như là một cái cực lớn hình tròn màu vàng trứng ngỗng. Diệp Tiểu Xuyên một kiếm không trở ngại chút nào hung hăng đâm vào kim quang kia phía trên. lập tức cảm giác được phảng phất đâm vào sắt đá thượng. Vô phong kiếm lập tức run rẩy không ngừng. Một cổ lực phản chấn cũng lập tức vô phong trên thân kiếm truyền trở về. Cái này cổ lực phản chấn, trọn vẹn đem Diệp Tiểu Xuyên đẩy lui 3-4 trượng, mới trên không trung ổn định thân thể. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm kinh ngạc, mặt lộ vẻ hoảng sợ, rất xa kêu lên, Phật môn thần thông quả nhiên không phải chuyện đùa. Tiểu mập mạp, một chiêu này hẳn là chính là già Diệp tự bí truyền La Hán kim thân không diệt pháp tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, toàn thân tản ra trang nghiêm Phật quang giới sắc, sắc mặt ngưng trọng. Thanh âm chậm chạp, lại có một ít nghiêm nghị, nói, không sai, còn đây là tĩnh tọa La Hán không diệt pháp tướng, chính là tiểu tăng sư phụ trăm năm trước theo kinh Phật trong lĩnh ngộ mà đến. Cùng Phật môn kim thân có dị khúc đồng công chi diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, nói, bổn tiểu hiệp hôm nay nhường cho ngươi mở mang kiến thức ta Thương Vân kiếm quyết lợi hại. Nhìn xem ngươi cái này phá pháp tướng, có thể hay không chống đỡ được kiếm của ta. Chấm, giới sắc nói, nếu như ngươi không thúc dục Bắc Đấu Chu Thần, tiểu tăng vẫn có như vậy vài phần nắm chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, trường kiếm chỉ thiên, lập tức, tại trời xanh phía trên xuất hiện vô số thanh sắc kiếm khí. Tại Diệp Tiểu Xuyên hướng trên đỉnh đầu tạo thành một cái kiếm thật lớn cái dù bộ dáng. Xem số lượng, thậm chí có 5.000 chuôi chi cử. Cái này so mấy tháng trước tại Thương Vân môn lúc nhiều hơn gấp đôi hiện tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo Thương Vân môn điển tịch mà nói, thần kiếm bát thức nếu như có thể ngưng kết kiếm khí vượt qua 5.000 chuôi, vậy đạt đến thức thứ 7 vạn kiếm thức tình trạng, mà đều muốn tu luyện thành vạn kiếm thức, nhất định phải đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới không thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Diệp Tiểu Xuyên thần kiếm chỉ một cái, gắn vào trên đỉnh đầu hình thành cực lớn trời xanh kiếm cái dù bộ dáng khổng lồ kiếm võng. Theo bên ngoài bỗng nhiên rất có tiết tấu siêu siêu siêu nhanh chóng bắn ra một cây chuôi tản ra thanh quang kiếm khí. Cả trường kiếm cái dù thể tích đã ở cấp tốc thu nhỏ lại. Những cái kia thanh sắc kiếm khí, tựa như đạo đạo thanh sắc lưu tinh, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa mỗi một chuôi kiếm khí lực lượng, nếu so với bình thường Thương Vân môn ngưng kết kiếm khí lớn hơn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy bị La Hán kim thân không diệt pháp tướng bảo hộ lấy giới sắc trong mắt tinh quang đại thịnh. Cấp tốc biến ảo thủ ấn, chu vi Phật quang bỗng nhiên phảng phất giấy lên màu vàng Phật diễm. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.